Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các khán giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lối Gì sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thuê Nhà của Tổng Tài. Thưa các bạn, anh thật là một tổng tài cao cao tại thượng, có biết bao nhiêu cô gái muốn được anh để vào trong mắt, thế nhưng anh không có hứng thú với bọn họ. Cho đến khi anh gặp được cô, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, những phản ứng ngây cô của cô đã khiến cho anh phải chú ý đến. Và đặc biệt khi anh đưa ra lời bày tỏ muốn làm quen với cô, thì cô lại bỏ chạy trối chết. Điều đó đã để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc. Lần thứ hai khi gặp lại cô lại bày trò để trêu chọc anh, rồi lại chạy trối chết. Và lần thứ ba, khi cô bước chân vào trong căn nhà của anh làm khách trọ, cô lại xách hành lý, bỏ chạy trối chết. Cô gái này có thể nào bỏ qua tất cả những ưu điểm của anh, từ tiền tài thế lực cho đến danh phận, mà chà đạp lên lòng tự trọng của anh như vậy được hay không? Vì thế anh quyết định, trừ khi anh buông tay, thì cô không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh được. Và rồi câu chuyện này sẽ diễn ra thú vị như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Ánh mặt trời tinh nghịch len lỏi qua khe hở của rèm cửa sổ, làm cho căn phòng vốn dĩ tối đen như mực được bừng sáng lên một chút ít. Bốn bức tường nhẵn nhụi, treo đồ trang trí nghèo nàn, cho thấy phong cách của chủ nhân không được tao nhã cho lắm. Men theo ánh sáng mỏng, có thể nhận ra ổ chăn bông trong góc hơi hồ lên. Hắn chính là chủ nhân đang ngủ say trong căn phòng này. Trong phòng không có giường, chủ nhân này giống như là người Nhật Bản chung tình với chiếu tatami. Mà xung quanh ổ chăn kia, rải rác các đồ ăn vặt đã được ăn một nửa. Chương trình trên máy tính vẫn còn đang chạy, cùng với mấy cuốn sách lật dở. Khắp nơi đều cho thấy chủ nhân là người không theo khuôn phép nào cả. Theo tiếng nhạc, vật trong ổ chăn dần dần có phản ứng. Một bàn tay tìm kiếm lộ ra. Tiếp theo là một cái đầu, kiểu tóc rối loạn, rất là có cá tính, làm cho cô thoạt nhìn giống nhân vật khôi hài trong phim hoạt hình. Đôi mắt mơ màng khi sờ đến chiếc điện thoại bị vứt vào trong góc thì lập tức trở nên lanh lợi. Giọng tiếp điện thoại đầy sức sống, giống như lúc cô vẫn tỉnh táo đang ngồi trong phòng. Mục Giờ Kiều, cho hỏi là ai vậy? Tôi, ba của cô đây. Đối phương bực tức nói ra danh tính. À, chuyện gì vậy? Lão Mục lên tiếng thì quá nửa là không phải chuyện lành rồi. Cô bắt đầu suy nghĩ, có cần phải giải như tín hiệu không tốt hoặc là điện thoại hết pin hay không? Về nhà một chuyến đi. Còn lúc nào chẳng ở nhà chứ? Cô nói rất là hợp lý. Đối phương rõ ràng hít sâu một chút rồi cất lời. Về nhà chính. Chứ không phải là nói đến cái ổ heo của con đâu. Ổ heo là nơi con heo con dễ thương ở mà. Cha của heo con là lão đầu heo hung ác đó. Giọng của cô nhẹ nhàng suy diễn từng chút một. Giọng nói bên đầu kia điện thoại trở nên ồm ồm. Tạm dừng lại một lúc rồi quát lớn. Trong vòng 2 giờ, mau cút trở về cho ba. Bĩu môi, Mục Giờ Kiều gãi đầu tóc rối bời, rồi nhẹ nhàng cất lời. 3 giờ không được hay sao ạ? Không được có kẻ mặc cả. Lập tức bay về trong vòng 1 giờ. Thôi đợi rồi, con biết rồi. Cô mất mặt mà mếu máo, nên đi tìm nhà, nếu không trước mặt ông già này mãi mãi là không đủ khí thế, sợ rằng ông ấy sẽ uy hiếp bằng việc lấy lại nhà ở. Thân là con gái riêng, mẹ ruột lại mất sớm, khiến cho thân phận của cô ở nhà họ Mục là vấn đề nhạy cảm. Tuy rằng bản thân cô kiên quyết chuyển ra ngoài sống một mình, nhưng mà nhà ở cũng là nhà của ông già kia. Trước sau cô đều giống như bị người ta bóp nghẹt cổ họng, sống chẳng dễ chịu gì cả. 1 giờ sau, Mục Giờ Kiều ra khỏi nhà. Lại 1 giờ sau, bóng dáng của cô xuất hiện trong ngôi nhà bề thế của nhà họ Mặc. 2 giờ, vô cùng là đúng thời gian, không nhiều 1 giây, cũng không ít 1 giây. Từ lúc chấm dứt trò chuyện, cho đến khi cô đứng trước mặt cha, vừa đủ 2 tiếng. Mà Mục Xương Hà lại bởi vì cô quá mức đúng giờ nên giận đen cả mặt. Giờ Kiều càng lớn, thì hối hận trong lòng ông như hoàng hà tràn ra. Trường giang vỡ đê không gì ngăn cản, rời núi lấp biển mà đến. Năm đó không nên vì mềm lòng mà mang cô về nhà. Rõ ràng cô là oan gia kiếp trước, chủ nợ kiếp này của ông, lần nào cũng khiến cho ông giận sôi lên, càng người phát run. Gọi con đến là có chuyện gì vậy? Một Giờ Kiều tự động chọn vị trí có bài bàn bánh rồi ngồi xuống. Hơn nữa rất tự nhiên mà co chân lên, rồi cầm miếng bánh ngọt ăn một cách ngon lành. Vì trái tim của mình mà suy nghĩ, Mục Xương Hà lựa chọn làm như không thấy, nói thẳng ra mục đích của mình. Cả nhà chúng ta di dân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net